Devil, I Love You, chương 10, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thích bạn rồi đấy, điều đáng yêu nhất của bạn là dù không nói được nhưng vẫn khiến người khác hiểu tất cả. Tạm biệt bạn ở đây. Từ bây giờ, bạn sẽ không còn được gặp một Nhật Phụng vui vẻ hồn nhiên, mặc áo pol, quần hộp, đi giày Adidas và đội mũ lưỡi chai nữa đâu. Và cậu ta đặt một nụ hôn lên trái Nim, một cách rất nhẹ nhàng. Nim không kịp phản ứng gì, thẫn người nhìn bóng cậu bạn khuất dần sau con hẻm nhỏ. Bây giờ cô bé chỉ còn một mình, Nim ghét cảm giác cô đơn này, anh trai đi lâu quá. Có lẽ tối nay Nim phải nhắn tin cho Tú Vân sang ngủ cùng mới được. Nghĩ thế cô bé mở cặp tìm điện thoại, nhưng cái alo đã không cánh mà bay. Nim hốt hoảng lục cặp tìm kiếm, hình như đêm qua cô bé không để nó trong cặp mà để trong bọc quần thì phải, nhưng trong bọc quần cũng không có. Thôi chết, Nim vỗ mạnh vào đầu. Hình như cô bé đã để lạc lối nó ở phòng bệnh của Devil khi bị cậu nhóc lôi mạnh xuống. Thế là ba chân bốn cẳng Nim phóng tới bệnh viện. Vừa vào đến nơi, Nim đã cố gắng lấy bình tĩnh để đối diện với cơn thịnh nộ của Devil. Nhưng trong phòng bệnh lúc này không chỉ có mình cậu ta. Và sự nhạy cảm đặc biệt của âm thanh khiến cho Nim giật mình khi nghe những lời nói phát ra từ trong đó. Này nhóc! Sao hôm nay hiền thế? Ngồi như một thằng què. À quên, tao quên mất mày đang bị thương, đại ca. Giờ xử nó sao đây, bệnh viện này đông người, người của nó cũng không đi lâu đâu, cứ đánh cho nó không thể hồi phục nữa là được rồi, chuồn nhanh, thế thì dễ dàng cho nó quá, ha ha. Mày ngu lắm, bây giờ cả giới giang hồ đều biết nó đang nằm trong bệnh viện, thiếu chi kẻ muốn giết Devil, nhất là tụi thằng Phóc, thằng Mão. Cứ yên tâm đi con, tụi này đang mơ hả, nhìn thấy tấm gương của thằng Phóc mà chưa tần sao, hay là muốn tao làm cho mày thêm một dấu nhân giống hắn, thằng chó này. Đúng là không thể nói chuyện bằng lời với mày được. Tụi bay, lên, Nim hoảng hốt thật sự. Sao lúc nào Devil cũng có kẻ thù vậy? Bây giờ phải tính sao đây? Vết thương ở lưng vẫn đang rỉ máu, nếu bị đánh có lẽ sẽ nghiêm trọng lắm. Nim lo lắng hướng mắt nhìn quanh, và cây chùi nhà của chị lao công bệnh viện nằm trước cửa phòng đập vào mắt cô bé. Nim chạy tới cầm nó lên, cán cây chùi nhà làm bằng inox chắc cũng xài được. Nim thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi xông thẳng vào phòng. Và người ta thấy trên đầu của tên đại ca đang chuẩn bị đánh Devil một bầu trời đầy sao, hắn ta le le cái lưỡi, hai con ngươi lộn lên lộn xuống rồi nằm một đống dưới sàn nhà. Cây chùi nhà dưới sức mạnh của Nim đã phát huy tác dụng, đại ca, lũ thuộc hạ xung quanh la ỏm lên, Nim toát mồ hôi nhìn và cố gắng đếm xem có bao nhiêu tên. Ba tên thôi, không nhiều, Nim nghĩ vậy, còn nhìn gì nữa. Đưa cái đó cho tôi, Devil hét lớn. Nim giật mình quăng thẳng cây chùi nhà vào mặt Devil khiến cậu nhóc bị hứng một cái cốt thật mạnh vào trán, nhưng Devil cũng kịp cầm nó lên đánh túi bụi vào mấy tên còn lại. Nhưng một con sư tử khi bị thương thì cũng chỉ mạnh được bằng con mèo, Devil vất cây chổi xuống đất rồi cầm tay Nim chạy ra khỏi phòng. Không khí thật hỗn loạn, Devil cứ lôi Nim chạy từ dãy này sang dãy khác. Nim thoáng thấy vết máu rịn ra từ lưng của Devil, có lẽ tại cử động mạnh quá nên ảnh hưởng đến vết thương, không ổn rồi. Trốn ở đâu thì chúng cũng biết thôi. Chỉ còn cách, Devil vừa thở vừa nói. Nim tròn mắt tỏ ý không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng kia là nhà vệ sinh nữ, bạn vào trong đó coi có ai không, nếu có thì tìm cách đẩy họ ra ngoài hết cho tôi. Devil chỉ tay về phía trước. Nim nhìn cái nhà vệ sinh chằm chằm, còn đứng đó làm gì nữa. Đi nhanh đi, muốn bị ăn gậy hả, Devil nạc lớn. Nim chạy nhanh vào trong, cứ hễ thấy Devil nổi giận là cô bé rất sợ. Nim vừa chạy vừa cầu mong là không có ai trong đó. Và nhà vệ sinh trống trơn, cô bé cười tê chạy ra gục gục đầu ý nói không có, Devil liền chạy đến rồi lôi cô bé vào một phòng trong số 5 phòng của nhà vệ sinh rồi khóa nhanh cửa lại, không được rồi. Cứ đứng thế này thì sẽ bị phát hiện mất, bây giờ tôi sẽ ngồi xuống bồn, bạn ngồi lên người tôi rồi thả chân mình xuống, hai tay tôi sẽ ôm bạn còn hai chân sẽ co lên quàng vào bụng bạn. Nghe rõ chưa, có như thế tụi nó mới không nhìn thấy chân tôi qua khe hở phía dưới của cửa. Thực hiện đi, Devil nói một hồi với vẻ vô cùng gấp gáp. Nim nhanh chóng làm theo, tình trạng của cô bé và Devil lúc này có thể nói là ôm nhau cũng đúng, mà đè lên nhau cũng đúng. Tiếng bước chân người dồn dập, Nim nghe rõ giọng của tên đại ca, thằng nhóc này tinh danh lắm. Hắn không trốn ở những nơi dễ tìm đâu, tụi bay xông vô phòng vệ sinh nữ cho tao ơ, nhưng đại ca ơi. Đó là phòng vệ sinh của nữ chứ có phải của nam đâu, mày ăn cái giống gì mà ngu thế hả? Thì là của nữ hắn mới trốn trong đó để khó tìm. Đứng làm gì nữa, bay vô đi, nhưng sao đại ca không vô cùng tụi em, tụi mày vô trước tao vô sau. Nim bật cười, tên đại ca đó quả thật là đồ nhút nhát, chỉ muốn người khác chịu trận trước mình. Im lặng đi, tiếng la khẽ của Devil khiến Nim im bặt. May là không có ai hết đại ca, đừng nói nhiều. Tìm đi, nhìn phía dưới mấy cái cửa phòng ấy. Thấy có chân của đứa nào mặc áo quần bệnh nhân thì chắc chắn là hắn. Và những kẻ côn đồ đi tìm kiếm từng phòng một. Mồ hôi của Devil chảy thành từng giọt dài thấm trên mặt của Nim. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần tới chỗ Nim và Devil. Tất cả như nín thở, đại ca ơi, ở đây có người nè. Nim nhắm chặt mắt lại, hả, là chân của phụ nữ. Nhỏ xíu à, trông đáng yêu lắm ý, thằng điên. Mày muốn tao cho ăn giấy vệ sinh hả? Thằng Devil là con trai hay con gái? Dạ dạ, đại ca bớt giận, không có đại ca ơi, ở đây cũng không có, sao kỳ vậy nhỉ? Thế thì nó trốn ở đâu? Thôi, đi tìm ở chỗ khác. Nim nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Tiếng bước chân của lũ người đó đang nhỏ nhỏ dần, khoan đã, tiếng tên đại ca thốt lên, gì thế đại ca, mày mới nói là thấy chân phụ nữ ở cái phòng thứ tư phải không? Dạ. Nhưng Devil là con trai mà tao biết rồi, nhưng hồi nãy nó không chạy một mình mà dẫn theo con nhỏ đó. Biết đâu, Nim cùng Devil trợn mắt nhìn, lần này chắc chết thật rồi. Cách chương.